Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 1, 3, Trường Học Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở căn biệt thự sang trọng, nơi đây đang có một bữa tiệc. Tiếng nhạc rất sôi động. Bên trong có những con người cũng rất tăng động. Căn biệt thự đó chính là của Thiên Bình đây. Thiên Bình mời những người bạn thân nhất của mình tới. Trong đó có người bạn thân nhất là Cự Dài. Đây là bữa tiệc chia tay vì đã đến lúc Thiên Bình phải trở về thế giới phép thuật. Sau 2 tiếng, bữa tiệc đã kết thúc. Thiên Bình dùng phép thuật dọn dẹp lại mọi thứ như ban đầu. Cô nói, đây là lần cuối mình dọn cái căn biệt thự này. Cô đi lên phòng của mình, mở ngăn bàn ra và cầm một bức thư lên mở nó ra và nói. Thế giới phép thuật ta sẽ đến với ngươi. Hành lý đã xong xuôi hết rồi. Cô bỏ bức thư vào trong cái vali mà mình đã chuẩn bị từ hồi chiều. Cô thay đồ để đi ngủ. Sáng mai sẽ bắt đầu. Sáng hôm sau, cô thức dậy và đã sẵn sàng đi đến nơi mà mình cần đến. Cô cẩn thận khóa cổng căn biệt thự rồi bỏ chìa khóa vào trong ba lô mà mình đang đeo. Cô đi đến một con hẻm ít người qua lại. Buổi tối chỉ có mấy đám giang hồ hay lui tới. Cuối con hẻm đó có một cái hòm thư. Thiên Bình mở vali ra và lấy bức thư mà tối qua đã bỏ vào. Cô bỏ bức thư vào hòm thư. Bỗng hòm thư phát sáng. Phía sau ánh sáng đó lại là một cánh cổng rất to. Cô nhanh chóng bước vào. Khi cô đã bước vào, cánh cổng đã biến mất. Thư ánh sáng ấy cũng dập tắt. Cánh cổng ấy đã đưa cô đến một thế giới hoàn toàn khác. Đó chính là thế giới phép thuật. Nơi mà cô đang đứng là nhà ga Sino. Nhà ga này là nơi tập trung các học sinh từ các vùng xa nhập học ở học viện phép thuật. Thiên Bình vừa tới cũng là lúc xe lửa tới. Có một chú hướng dẫn viên bước xuống từ xe lửa. Chú nói to, chấm, mời các học sinh lên tàu đi nào. Hãy để vali lại và đem cơ thể cùng với ba lô lên tàu thôi nào. Mọi người làm theo chú ấy. Các học sinh lên tàu. Các vali đó được chú hướng dẫn viên dùng phép thuật chuyển vào hầm xe lửa. Sau đó chú ấy lên tàu và bắt đầu đi nào. Các học sinh đã chọn được chỗ ngồi. Chỗ thì có 2 người. Chỗ có 1 người. Và Thiên Bình nhà ta thì lại ngồi một mình. Bỗng có ai đó bước đến chỗ Thiên Bình. Là một cô gái với mái tóc vàng. Cô ấy nói, cho mình ngồi đây được không bạn? Được mời bạn ngồi. Bình Nhi xích vào bên trong cho cô gái ấy ngồi. Cô gái ấy mỉm cười với Thiên Bình. Cô ấy tự giới thiệu. Mình tên là Sử Nữ. Người sở hữu phép thuật nước. Còn bạn, Sử Nữ hỏi Thiên Bình. Bình Nhi giật mình giới thiệu. Mình là Thiên Bình. Mình sở hữu phép thuật gió. Mà bạn đến từ đâu? Thiên Nhi hỏi ngược lại Sử Nữ. Nữ đáp, mình đến từ Vương quốc động vật. Dòng tộc ở đó thuộc dòng sói đấy, cậu có biết không? Mình không ngờ rằng cậu đến từ vương quốc động vật đấy. Mình cũng từng ở đó nè. Năm lên 10 tuổi mình chuyển đến thế giới loài người sống đấy. Thiên Nhi ngạc nhiên khi biết được Sử Nữ cùng quê với mình. Sử Nữ vui vẻ nói. Vậy à, bạn thuộc họ nào? Mình là họ Helena. Thiên Bình đáp. Mình là họ Kanraki. Ủa vậy hả? Trời ơi! Có phải ba bạn là ông Thiên Ưng, mẹ là Thiên Vi phải không vậy? Sao bạn biết vậy? Thiên Nhi không ngờ rằng có người biết tên ba mẹ mình. Sử Nữ nói, ba mẹ bạn hay giúp đỡ ba mẹ mình lắm. Vậy là chúng ta là bạn thân chắc luôn. Ừ, làm bạn nha. Thiên Nhi đưa tay ra. Ừ, Sử Nữ bắt tay Thiên Nhi. Vậy là Thiên Nhi đã có thêm một người bạn mới nữa rồi. Hai người oi này nói chuyện đến lúc xe lửa đến nơi mà các học sinh đang cần đến luôn. GT, đến nơi, cách trương.